Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3302, Hấp Thu. Người đăng, HGSOZIMOZC. Năng lượng thể là cái thứ tốt. Hiện tại Thái Thúc đột nhiên hạ thấp tư thái. Nhưng còn không phải là vì năng lượng thể. Thế nhưng là đâu? Nàng không nguyện ý giao ra đâu. Thủ hộ không được chính mình đồ vật cảm giác chính là hỏng bét. Thái Thúc lạnh nhạt nói. Ngươi hẳn là cũng biết pháp tắc hải giữ không được. Ninh Thư gật đầu. Ta biết nha, nhưng là ta bất lực. Rất xin lỗi. Cho nên, yêu cầu năng lượng thể. Ninh Thư mím môi, không nói gì, vẻ mặt có chút kháng cự. Vị diện hưng suy quan hệ đến hàng tỷ vị diện. Ninh Thư lạnh lùng nói. Tính sao, hiện tại muốn đem đạo đức gông xiềng trừ. Trên cổ ta, nếu như ta không giao ra, chính là thật xin lỗi pháp tắc hải. Thật, xin lỗi hàng tỷ vị diện. Sau đó lại muốn nói ta không phóng khoáng có phải hay? Không, coi như pháp tắc hải sập, ta cũng có thể sống. Cho nên pháp tắc hải sụp đổ, không sụp đổ chuyện liên quan gì đến ta. Bởi vì ngươi có, cho nên ngươi nên giao ra. Vậy trên đời này kẻ có tiền đều, cái kia đem tiền của mình quyên ra tới. Bởi vì có nhiều như vậy ăn không đủ no, mặc không đủ ấm người. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm người hẳn là bị đồng tình. Chính mình không phấn đấu quái kẻ có tiền. Năng lượng của nàng thể không phải gió lớn thổi tới. Mặc dù là Lý Ôn cho không nàng, nhưng là trong lòng rất rõ ràng. Nàng thiếu Lý Ôn ân tình. Nàng đem cái này năng lượng thể cho tổ chức. Tổ chức sẽ nhớ rõ nàng tốt. Nếu là muốn mua bán, nàng có thể lựa chọn không bán. Thái Thúc cau mày. Có thể không giang, ta nói chính là lời nói thật. Như thế nào là ta giang? Không phù hợp yêu cầu của ngươi, hoặc là không vừa lòng nhu cầu của các ngươi chính là ta giang. Dù sao các ngươi đều có lý. Thái Thúc mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư, biết ta không thích nhất chính là các ngươi loại này. Rõ ràng cầu, người còn nhất định để người trong lòng không thoải mái. Nói không chừng ngươi đối ta cười một chút, ta tâm tình dễ nói không chừng còn có thể bán. Thái Thúc, ha ha, ha ha cũng dùng. Ninh Thư sờ sờ nhẫn không gian. Trong nhẫn không gian mặt có một khối năng lượng thể. Năng lượng thể chỉ lớn chừng quả đấm, là màu đỏ, sáng lóa cực kỳ. Ninh Thư phát hiện năng lượng thể nhan sắc đủ loại. Có phải hay không năng lượng thể nhan sắc không giống nhau, đại biểu năng lượng thể lực lượng không giống nhau. Ta thế giới thụ cũng cần năng lượng như vậy. Xin lỗi không thể cho ngươi. Ninh Thư nói. Tổ chức chỉ nói là muốn mua. Nhưng là cho bộ dáng gì giá vị đều không có một cái. Ước chừng là cầm đồ đạc của nàng. Lại đuổi nàng một chút đồ vật. Có đôi khi lợi ích dính líu đứng lên. Sắc mặt thế nhưng là thật khó xem. Ninh Thư có đôi khi muốn làm cái ngốc bạch ngọt nha. Muốn làm một cái người thiện lương nha. Nhưng là thiện lương không có phong mang chính là ngu xuẩn. Những này sống không ít bao nhiêu năm người. Ngươi cùng bọn hắn nói ôn nhu thời điểm, sau đó bọn họ cùng ngươi nói lợi ích nói mạnh yếu. Người yếu cho nên liền nên thừa nhận những thứ này. Ngươi cùng bọn hắn nói mạnh yếu nói lợi ích thời điểm, lại bắt đầu van xin hộ mang cùng ôn nhu. Pháp tắc hải muốn sập, cho nên đây là trách nhiệm của nàng, nên nàng giao ra đồ vật. Ninh Thư không giữ lại chút nào biểu đạt chính mình khinh thường, bĩu môi. Chúng ta bây giờ muốn trở về sao? Thái Thúc nhéo nhéo mi tâm, không có ngay lập tức nhất định phải Ninh Thư đồ vật, một cái lắc mình không thấy, căn bản cũng không có mang Ninh Thư. Ninh Thư nhìn mênh mông khôn cùng hư không, nhún vai, không cùng Thái Thúc, cùng đi ngược lại tốt. Hắn chạy thật nhanh, nàng theo không kịp, đều phải làm. Phun, Ninh Thư một người chậm rãi từ từ tại hư không bên trong hành tẩu. Ngẫu nhiên, nhìn thấy rất lớn chim, ước chừng là thấy được trong truyền thuyết côn bằng. Như vậy lớn, chính là che khuất bầu trời. Cũng chính là trong hư không có thể dung nạp như vậy lớn chim. Hơn nữa còn, không phải một cái, là một đám, như vậy lớn chim một nồi hầm không dưới. Cảm giác trong hư không sinh linh phổ biến thiên đại, phi thường lớn, cùng những quái vật khổng lồ này so sánh. Bọn họ nhân loại liền cái con tôm, nhỏ cũng không bằng. Ninh Thư tại hư không bên trong tản bộ, cũng tìm được một ít quả, lại trở lại tổ chức trước đó. Ninh Thư phải đem năng lượng thể giải quyết, chỉ cần năng lượng thể tại chính mình trên người, liền không được sống yên ổn. Thế nhưng là thật muốn giao ra năng lượng thể, Ninh Thư trong lòng là không nguyện ý. Năng lượng thể loại vật này là có thể ngộ nhưng không thể cầu, là bao nhiêu tiền cũng mua không được. Dùng một chút công đức mua năng lượng của nàng thể, Ninh Thư là không nguyện ý. Công đức loại vật này kiếm liền có, nhưng là năng lượng thể loại vật này thế nhưng là không mua được, bao nhiêu công đức cũng mua không được. Ninh Thư theo trong nhẫn không gian mặt lấy ra năng lượng thể hồng nhan sắc, quả đấm lớn nhỏ, cầm ở trong tay có đặc biệt năng lượng, cùng trước đó màu xanh lá khối kia năng lượng có chút không giống. Chẳng lẽ những năng lượng này là thật phân thuộc tính sao? Bằng không thì cũng sẽ không cảm giác không giống nhau. Ninh Thư ngồi xuống, chống đỡ cái cầm xem trong tay năng lượng thể. Làm sao? Làm? Chẳng lẽ vẫn là ném tới tuyệt thế võ công bên trong? Nhưng vấn đề là hiện tại, liền tuyệt thế võ công còn không thể nào vào được đâu. Bên trong là tình huống như thế nào căn bản không biết. Ninh Thư đem năng lượng thể thu lại, lấy ra một cái quả, ở trên người xoa xoa, gặm, trốn ở một ít ẩn nấp địa phương, nhìn các loại cổ quái kỳ lạ chủng tộc, theo trước mặt đi ngang qua, gặm quả gặm no, Ninh Thư liền trở về hệ thống không gian. Hệ thống trong không gian có tầng tầng băng xương. Ninh Thư đi vào tuyệt thế võ công, đem năng lượng thể đặt ở tuyệt thế võ công phía trên. Nếu như tuyệt thế võ công có thể hấp thu liền tốt. Nếu như không thể hấp thu, vậy cho thế giới thụ hấp thu. Không biết thế giới thụ có thể hay không hấp thu năng lượng như vậy. Năng lượng màu đỏ thể càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên, tuyệt thế võ công tại hấp thu năng lượng như vậy. Một khối to bằng đầu nắm tay năng lượng thể cứ như vậy bị hấp thu. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên không có. Biến mất, cùng lúc đó, không gian hệ thống bên trong nhiệt độ dần dần tăng trở lại. Băng, xương bắt đầu hòa tan. Tích táp tích thủy, Ninh Thư vươn tay đụng đụng cái tuyệt thế võ công. Không có giống trước đó như vậy bị đóng băng ở. Chẳng lẽ là hấp thu hơi cuồng bạo năng lượng thể, cho nên làm tan. Ninh Thư nghĩ nhanh lên tiến vào tuyệt thế võ công nhìn một chút. Lại phát, hiện vẫn như cũ vào không được. Bị bắn ra đến rồi. Mẹ nó, đều đút hai khối năng lượng thể. Thế giới này thế mà còn không cho nàng đi. Vào, không cho vào đến liền không cho vào đi thôi. Ninh Thư cầm tuyệt thế võ công. Đến trước đó cái kia hư vô thế giới sông ngầm. Trực tiếp đem tuyệt thế võ công ném ở sông ngầm trong. Hiện tại phát hiện, đem cái đồ chơi này đặt ở hệ thống không gian rất nguy hiểm. Phóng tới hư vô thế giới đi. Bất quá hư vô thế giới cũng không ổn định, tùy thời đều có thể sập. Cho nên, còn muốn thời thời khắc khắc khắc đi xem một cái. Nếu như hư vô thế giới sập, thế giới bên trong bất kỳ vật gì cũng muốn đi theo sập. Sau, Ninh Thư đem chính mình hết thảy công đức đều đổi thành công đức hạt. Ninh Thư đến luân hồi thế giới, đem nhẫn không gian đưa cho chư quân, nói, gần nhất cho thêm những này khô lâu một ít công đức, tăng thêm tốc độ. Chư quân tiếp nhận nhẫn không gian, nhịn không được hỏi, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Đồng thời, cũng muốn tăng tốc huấn luyện cùng rèn luyện. Hết chương.